Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Khương Ngư hiểu tâm trạng của cô bạn. Là một vũ công, thanh xuân chính là điều quý giá nhất. Và việc nghĩ đến chuyện lập gia đình ở độ tuổi này là điều không có gì lạ. Thực ra, chuyện này không cần vội đâu. Em à, Khương Ngư dịu dàng khuyên nhủ. Đừng tạm bợ hay chọn đại một ai đó chỉ vì đến tuổi phải kết hôn. Hơn nữa, kể cả khi em không còn biểu diễn trên sân khấu nữa, em vẫn có thể làm giáo viên hướng dẫn tiết mục trong đoàn văn công mà. Những lời của Khương Ngư khiến Hạ Tình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nở nụ cười, khẽ gật đầu. Cũng đúng, cứ để tùy duyên vậy. Nhưng mà này, nếu mọi người thấy ai phù hợp với em thì nhớ giới thiệu đấy nhé. Phùng Xuân Ni liếc nhìn Hạ Tình, cười trêu, ôi chao, được thôi, nhưng mà này, phải đẹp trai đúng không? Hạ Tình bật cười, đáp lại, đương nhiên rồi, nghe vậy, Phùng Xuân Ni chợt nghiêm mặt, giọng nói mang vẻ trêu chọc. Con bé này, yêu cầu cao thế, đàn ông không phải chỉ nhìn đẹp trai là được. Quan trọng là phải xem. À, phương diện kia. Khương Ngư nghe xong lập tức hiểu ý, không nhịn được mà bật cười. Cô nhớ đến những ký ức đời trước của mình với Hoắc Diên Xuyên. Bất giác mặt đỏ lên. Hạ Tình nhìn thấy vẻ mặt mờ ám của hai người thì tò mò hỏi. Chị Xuân Ni, Khương Ngư, hai người đang nói gì thế? Phùng Xuân Ni vẫy tay. Ghé sát tay cô nàng thì thầm điều gì đó. Lời vừa dứt, mặt Hạ Tình lập tức đỏ bừng. Ánh mắt tràn ngập ngượng ngùng. Chị Xuân Ni, chị thật là không đứng đắn gì cả. Phùng Xuân Ni phá lên cười. Ha ha, mấy lời này chỉ để gạt người thôi. Chứ nếu chị mà đứng đắn thì làm sao có ba thằng nhóc ở nhà được chứ. Cả ba người phụ nữ bật cười vui vẻ. Tiếng cười tràn ngập căn phòng, xua tan đi những lo lắng, trái ngược với sự náo nhiệt và hạnh phúc bên Khương Ngư. Tự Uyển đang sống những ngày chẳng khác gì địa ngục, nhưng điều khiến cô ta hối hận không phải vì đã ra tay với Khương Ngư, mà là vì đã chọn nhầm người đồng hành. Vương Lan Hoa kẻ mà cô ta hợp tác chẳng những vô dụng mà còn gây ra bao phiền toái, khiến mọi kế hoạch thất bại. Rõ ràng đã có cơ hội, nhưng vẫn không thể thành công. Cô ta lẩm bẩm, vẻ mặt đầy cay đắng. Tự Uyển nhớ đến loại thuốc đặc biệt mà mình đã tốn bao công sức để có được. Nếu khi ấy cô ta gan dạ hơn, tìm được cách cho Hoắc Diên Xuyên uống, thì gạo đã nấu thành cơm, và mọi chuyện đã khác. Thế nhưng, dù thất bại, nụ cười lạnh lẽo vẫn nở trên môi cô ta. Khương Ngư, đừng vội đắc ý, cô chắc chắn không ngờ rằng tôi còn có một kế hoạch dự phòng. Lần này, tôi sẽ khiến cô không kịp trở tay. Cách chương.